Tối trung trí năng, chương 109, đại tụ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn VIP Vanda nhớ đến biểu tình của Diệp Mị lúc trưa, lại nhớ đến ánh mắt gọi hồn cùng thân thể hấp dẫn của Diệp Mị, trong lòng Đỗ Thừa đã là một mảnh lửa nóng, chẳng qua ở mặt ngoài Đỗ Thừa vẫn là một vẻ nghiêm túc cùng Trung Tuyết Hoa trò chuyện. Trung Tuyết Hoa mặc dù là một bà chủ một gia đình nhưng bình thường cũng cực kỳ thích nghiên cứu các tác phẩm văn học nước ngoài, lại tinh thông 3 môn ngoại ngữ, đã có thể xem là một người có học thức. Đỗ Thừa tự nhiên là hợp ý, vô luận là dùng ngôn ngữ nước ngoài hay cái gì thi từ ca phú hay là tác phẩm nổi tiếng gì đó đều có thể nói được Trung Tuyết Hoa đối với càng thêm hợp ý, Diệp Mị thì tò mò mở to đôi mắt lúc bình thường thì tràn ngập câu hồn, nhưng hiện tại lại là thanh thuần động lòng người mà nhìn Đỗ Thừa. Đỗ Thừa khẽ nhếch miệng vẻ mặt kinh hãi. Diệp Mị thật sự là nghĩ mãi mà không rõ trong đại não Đỗ Thừa rốt cuộc chứa cái gì, giống như không gì không biết, không gì làm không được, đây là chuyện mà Diệp Mị trước kia chưa bao giờ có thể chứng kiến. Điều này làm cho Diệp Mị có một loại cảm giác không ổn, Đỗ Thừa giống như là một cái hắc động, nàng cố gắng tìm hiểu thì cách hắc động kia càng ngày càng gần, cuối cùng Diệp Mị nhiều khả năng sẽ bị hút vào bên trong hắc động, vạn kiếp bất phục. Chính là cô ấy lại vô pháp thoát thân, đành phải dương mắt nhìn mình hướng phía cái hắc động kia càng ngày càng gần. Mà ngay tại thời điểm Diệp Mị thất thần, di động của nàng bỗng vang lên thiếu chút nữa làm cho nàng hoảng sợ. Bắt máy điện thoại, là A Hồ gọi, Diệp Mị đáp ứng xong liền đem đờ ti buông. Sau đó hướng phía Đỗ Thừa hỏi, Đỗ Thừa, A Hồ cùng Thiết Quân muốn tìm anh uống vài chén, anh có đi hay không? Còn em, Đỗ Thừa không trả lời mà là hỏi ngược lại, em không muốn đi, các người đi đi. Diệp Mị lắc lắc đầu tựa như không muốn gặp lại Thiết Quân. Vậy em cùng A Hồ nói cảm ơn ý tốt của hắn cùng Thiết Quân, anh sẽ không đi. Đỗ Thừa liền trực tiếp nói, trong ánh mắt Diệp Mị hiện lên một tia cảm động, sau đó cầm lên điện thoại cùng A Hồ nói một tiếng. Chẳng qua, Diệp Mị mới vừa cúp điện thoại, bên ngoài liền vang lên tiếng xe Hummer. Ngay sau đó, tiếng cửa mở vang lên, không ngờ là A Hồ đi đến. Chị cho Đỗ Thừa theo em ra ngoài một chuyến đi, anh Thiết Quân là muốn mời Đỗ Thừa uống vài ly, hơn nữa Đỗ Thừa ngày mai liền muốn gia nhập cục cảnh vệ, vừa lúc cùng tất cả mọi người nhận thức. A Hồ nói rõ ràng, thật không ngờ Đỗ Thừa cùng Diệp Thành Đồ nói chuyện A Hồ cũng đã biết. Đỗ Thừa, ngươi muốn gia nhập cục cảnh vệ. Diệp Mị cũng không biết nghe được A Hồ nói như vậy, cô ấy nhất thời vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Đỗ Thừa. Vừa mới cùng bá phụ nói, bất quá là hữu danh vô thực, không có chính thức gia nhập. Đỗ Thừa thật không có giấu giếm, chẳng qua khi nãy không có cơ hội nói mà thôi. Diệp Mị nghĩ, sau đó nói, vậy anh cùng A Hồ cùng đi đi, cùng mọi người nhận thức một chút cũng tốt. Đỗ Thừa, cháu đi, yên tâm đi, trong nhà có bá mẫu giúp cháu lo lắng Tiểu Giao. Trung Tuyết Hoa cũng là gật đầu nói. Đỗ Thừa gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. A Hồ thấy Đỗ Thừa gật đầu nhất thời hết sức cao hứng, cùng Đỗ Thừa trực tiếp ly khai biệt thự. Anh Đỗ, tiểu lượng của anh thế nào? Bên trong xe, A Hồ tựa như nghĩ tới điều gì có chút bận tâm hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm được, chỉ cần mọi người không tập trung chốt tôi thì sẽ không sao. Đỗ Thừa nhìn thần sắc A Hồ biết nhân số lần này chỉ sợ là không ít. Vậy khi nào anh uống không nổi thì nói một tiếng, em giúp anh chống đỡ. A Hồ dừng một chút, sau đó nói. Các huynh đệ nói bọn hắn ở phương diện đánh nhau không phải đối thủ của anh, nhưng quyết trên tử trận đem anh hạ gục, anh liền cố gắng uống một chút, còn lại em sẽ giúp anh chống đỡ. Được, Đỗ Thừa có chút không nói gì, bất quá vẫn là lên tiếng. Tốc độ xe Hummer rất nhanh, nhưng là hơn nửa canh giờ sau mới đến. Thiên đường nhân gian, một quán bar có danh tiếng ở thủ đô, lúc Đỗ Thừa đến thì bên ngoài cũng đã dừng 20 mấy chiếc xe địa hình, bất quá toàn bộ đều dùng mảnh vải che ở biển số xe cùng chiếc xe A Hồ giống nhau, hiển nhiên tất cả mọi người rất có ăn ý đem biển số xe che, tránh phiền toái không cần thiết. Bất quá, nhìn thấy số lượng xe này, chỉ sợ không có 100 người thì cũng không kém là bao. Cũng may Đỗ Thừa cũng không sợ, uống rượu với hắn mà nói giống như là uống nước, hắn căn bản là không để ở trong lòng, chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù là say đến mức nào thì vẫn có thể để cho Hân Nhi đến khống chế thân thể của hắn, đương nhiên Đỗ Thừa không có khả năng sẽ say đến mức đó, bởi vì có Hân Nhi nên Đỗ Thừa hoàn toàn có thể thông qua kích thích thần kinh để đại não bảo trì thanh tỉnh. A Hồ cũng đem xe dừng ở bên trong, sau đó cùng Đỗ Thừa xuống xe. Trên đường A Hồ có gọi một cú điện thoại thông báo Thiết Quân, giờ phút này Thiết Quân đang cùng mười mấy huynh đệ trong cục đứng ở ngoài cửa chờ Đỗ Thừa. Mười mấy người này dáng người tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn, toàn bộ đều đổi đi quân trang nhưng đều thay vào một xác áo thun bó cũng quần bò. Đỗ Thừa cậu rốt cuộc cũng đến, tôi còn lo lắng cậu hôm nay sẽ không đến. Thiết Quân hướng phía Đỗ Thừa đi tới, có lẽ là bởi vì là trong trường hợp này, khí tức trên người Thiết Quân lúc này đều giảm đi cỗ sát khí lăng lệ vốn có, chẳng qua dáng người tráng kiện cũng là hết sức bắt mắt. Đỗ Thừa cùng Thiết Quân đến, một bên hơn 10 người huynh đệ trong cục sôi nổi hướng phía Đỗ Thừa chào hỏi. Rất rõ ràng, Đỗ Thừa đã ở trong lòng bọn họ xác lập hình ảnh tuyệt đối cường hãn, sự tôn kính của mỗi người đều hoàn toàn xuất ra từ nội tâm. Chẳng qua điều này cũng làm cho những người khác trong quán ba sôi nổi né ra, còn tưởng rằng là đụng phải nhân vật xã hội đen tụ họp. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Thiết Quân cảm giác có chút không đúng, sau khi trừng mắt nhìn những huynh đệ kia một cái, vội vàng kêu mọi người tiến vào trong quán ba. Thiên đường nhân gian tổng cộng có 3 tầng, lầu 1 chủ yếu là tiếp khách là chính, lầu 2 cùng lầu 3 mới là phòng bao. Đỗ Thừa vừa tiến vào quán ba, liền ở một góc quán ba nhìn thấy hơn 100 huynh đệ trong cục. Hơn 100 người ngồi đó hầu như chiếm cả gần 1/10 diện tích phòng khách, hơn nữa thuần một sắc áo thun quần bò có thể nói là 10 phần đẹp mắt, đã tràn ngập khí phách. Bên trong hơn 100 người có một số người Đỗ Thừa chưa từng gặp qua, bất quá tuyệt đại bộ phận buổi chiều Đỗ Thừa đều đã gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy trí nhớ cường đại của Đỗ Thừa mà nói, cho dù là không có Hân Nhi trợ giúp, Đỗ Thừa cũng có thể nhớ rõ ràng tên mỗi người, thậm chí còn nhớ mơ hồ tính cách. Nhìn thấy Thiết Quân cùng Đỗ Thừa tiến vào, hơn 100 người nhất thời phát ra một trận hoan hô mãnh liệt, thiếu chút nữa đem tiếng âm nhạc đều đánh tan, để nguyên bản một số người ngồi gần có chút khẩn trương, lại là bởi vì hôm nay thiên đường nhân gian làm ăn cũng tốt nên đã hết chỗ ngồi, đành phải vừa ngồi đây vừa lo lắng đề phòng vậy. Trong tiếng mọi người hoan hô, Đỗ Thừa, Thiết Quân và A Hổ 3 người đã đi tới một cái chỗ trống ở trung tâm, hiển nhiên là vì 3 người chuẩn bị. Sau khi tới ghế, Thiết Quân đưa tay ý bảo mọi người đình chỉ hoan hô, sau đó lớn tiếng nói. Các huynh đệ, trước khi bắt đầu tôi trước tiên nói cho mọi người một tin tốt, Đỗ Thừa ngày mai liền gia nhập tổ chức chúng ta, nói cách khác ngày mai Đỗ Thừa chính thức là Đỗ ca của các người, thế nào, mọi người có hoan nghênh không? Thiết Quân nói thực hay, các huynh đệ trong cục vốn là sừng sốt, trong lúc nhất thời còn không thể kịp phản ứng, bất quá ngay sau đó liền xuất hiện tiếng hoan hô cuồng nhiệt, tiếng hoan hô không dứt bên tai. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Đỗ Thừa bỗng nhiên có một cảm giác nhiệt huyết, tuy rằng thời gian tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là Đỗ Thừa lại phát hiện nơi này mỗi người ở một khắp này tựa như cũng đều là huynh đệ. Mọi người kính Đỗ ca một ly thế nào? Thiết Quân đầu lĩnh cầm lên một chai bia, sau khi mở ra nắp chai, giơ lên hướng phía mọi người lớn tiếng mà nói. Lấy Thiết Quân mà bắt đầu, một đám sôi nổi cầm bia lên hướng phía Đỗ Thừa. Đỗ Thừa mỉm cười, cũng không có khách khí cái gì, cũng là cầm bia lên, sau đó nói. Uống xong chai này, mọi người sau này sẽ là huynh đệ. Đỗ Thừa nói rất đơn giản nhưng lại 10 phần thân thiết, hơn 100 người đồng thời uống, tình cảnh lúc này nhìn thật đồ sộ. Khí thế như vậy làm cho cả phòng khách hầu như đem ánh mắt đều đặt ở trên người bọn họ, chẳng qua khí thế cường đại như thế cho dù người nào không vừa ý thì chỉ sợ cũng giận mà không dám nói gì. Tốt lắm, mọi người tùy ý đi, nếu mọi người muốn tìm Đỗ ca uống rượu, các ngươi tự thương lượng kế hoạch đi. Thiết Quân hết sức hài lòng thái độ của mọi người, đối với Đỗ Thừa gia nhập cục cảnh vệ lại càng vô cùng cao hứng, đương nhiên hắn cũng biết ý tứ một đám huynh đệ, lúc này đây nhất định phải chuốc say Đỗ Thừa, điều này hắn hoàn toàn không có ý kiến, bất quá Đỗ Thừa dù sao chỉ có một người, tự nhiên là để đại gia đình tự thương lượng thôi, hắn phải biết tửu lượng Đỗ Thừa, sợ Đỗ Thừa uống không được vài người liền bị gục. Đỗ Thừa thật không ngờ Thiết Quân thế mà lại đem ý nói thẳng ra như vậy, khó trách A Hồ sẽ lo lắng hỏi mình tửu lượng như thế nào, hiển nhiên bọn người này nhất định là đã sớm thương lượng với nhau rồi. Sói, 25, tháng 8 năm 2012, 12:57 khuya. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.